Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Quân đoàn số 20 của quân đội Hoàng gia được Pandek chỉ huy có chút đặc biệt. Cho dù có ít tham chiến, nhưng một khi chúng ta đã ra tay thì ít phải bay, Appen phải chảy. Quân đoàn của chúng ta sẽ chiến đấu không ngừng cho đến khi trận chiến này kết thúc. Giữa vô số người chơi Guild Mess, chỉ có khoảng 100 người thuộc quân đoàn số 20. Phần còn lại của quân đoàn bao gồm phần lớn là quân lính thông thường, một quy mô có chút bất thường. Quân đoàn này vẫn chưa hề tồn tại trong cuộc chinh phạt lục địa trung tâm. Khi chúng đang nhàn nhã lội nước theo sau các quân đoàn khác tiến vào đồng bằng Garnak, một chỉ thị được đưa ra. Lafay, tấn công Wit, đã rõ, như kế hoạch đã đề ra phải không? Lafay, không có gì thay đổi cả. Chúng tôi tiến hành ngay đây. Pandek bắt đầu di chuyển quân đội để thực hiện một nhiệm vụ bí mật ngay cả với các quân đoàn trưởng khác. Lượn vòng qua quân đoàn số 7 và số 14, chúng nhẹ nhàng tiến quân về phía quân đoàn số 11 tránh mọi giao tranh có thể. Thi thoảng, các quân đoàn khác dọn đường cho chúng đi qua theo lệnh của ban chỉ huy của Guild. Họ là ai? Họ đang mặc quân phục hoàng gia. Tại sao họ chỉ đi qua thay vì tham gia với chúng ta? Những người chơi Guild Mess thấy chúng thật lạ lùng, nhưng quân đoàn số 20 không có thời gian dừng lại để thỏa mãn trí tò mò của đám đông. Bất kể Wit có xuất hiện ở đâu trên đồng bằng Garnak, cậu vẫn sẽ là mục tiêu duy nhất của quân đoàn. Rõ ràng là chúng ta sẽ dễ dàng chiến thắng nếu cứ cổ được tên Wit. Chẳng cần phải quan tâm đến đám ruồi muỗi còn lại, chúng ta sẽ nhắm tới con boss lớn nhất trong trận chiến này. Móc lửng, quân đoàn số 20 của Pandek tiếp tục di chuyển với tốc độ bàn thờ và cuối cùng cũng đối mặt với một số lượng ghê gớm người chơi đang chống lại quân đoàn số 11. Đồ sát chúng nó, cháo hành, cháo hành, cháo hành vô đối, chi phối địa cầu. Auto win cho vương quốc Appen, yaa. Tiếng la hét từ những người chơi khiến cho ai cũng phải điếc tai. Từ đâu đó giữa đám đông, họ có thể nghe thấy ai đó đang chơi nhạc cụ và một giai điệu du dương cất lên. Hãy rời cả một ngọn núi. Hãy tạo ra một dòng sông. Sinh ra từ cát bụi, chúng ta tự hào cùng đi trên con đường này. Chúng ta có thể yếu, nhưng chúng ta là một. Với thanh gươm trong tay, chúng ta sẽ khiến điều không thể thành có thể. Hãy tiến lên, hãy chiến đấu, hãy tự mình tạo ra phép màu. Bản nhạc mang lại sức mạnh cho những người theo phe vương quốc Appen. Những người chơi được nghe khúc nhạc trong khi chiến đấu trên chiến trường như được bắp sức mạnh. Cuộc tổng tấn công chống lại quân đoàn số 11 đang dồn dập như một cơn dông đầy sấm chớp đang ùn ùn kéo đến. Chặn chúng lại, bất chấp hậu quả, tên, phép thuật, sử dụng mọi thứ chúng ta có. Chúng ta cần cử những lính khiên lên để câu thêm thời gian, làm gì đó đi chứ. Quân đoàn số 11 đang giữ đội hình phòng ngự chống lại đòn tấn công toàn lực từ những người chơi, nhưng hàng ngũ của chúng đang bị đẩy lùi ở khắp nơi. Những người chơi nhảy cầu rơi xuống từ trên trời đâm sầm vào binh sĩ, trong khi những người ở dưới đất cũng đang tử chiến. Tốc độ và sức mạnh của họ ghê gớm đến mức nếu một người bị giết, hai hoặc ba người khác sẽ lao tới thế chỗ. Những người chơi cấp cao đi theo ít cũng đang phô diễn sức mạnh và khuất phục quân đội hoàng gia ở nhiều nơi khác nhau. Tấn công, Pandek lập tức ra lệnh cho quân đoàn số 20 tấn công. Góc truyện audio.com, tham gia và trận đánh. Với sự xuất hiện của quân tiếp viện của kẻ địch, người chơi của vương quốc Appen bắt đầu bị đẩy lùi trước cả khi một chiến trường mới được hình thành. Xung phong GG, săn mồi nào, những tân thủ tiếp tục lao tới, hỗ trợ bởi những người chơi cấp cao. Các chỉ huy được chỉ định bởi Wit dẫn dắt người chơi dưới sự chỉ đạo của mình và mở cuộc phản công vào quân đoàn số 20 từ mọi hướng. Giết, mọi người cùng nghe lệnh Van Der, thần tốc là chiến thuật của chúng ta. Không khó phải không, giờ thì nhặt vũ khí lên và xông lên đi. Những người chơi tụ tập tại đồng bằng Garnak cho trận chiến này đã được nghe giải thích về chiến thuật biển người mọi lúc mọi nơi, ngay cả trong lúc này. Số lượng là sức mạnh, khi mấy người phía trước bắt đầu chạy, hãy chạy theo họ. Một khi đối mặt với kẻ thù, vặn cổ chúng nó là xong. Cơ bản thì chậm chân là được, duy trì cự ly đội hình thật sát nhau. Anh cần phải kề vai sát cánh cùng người khác, luôn luôn có người ở cạnh mình. Chỉ vài thằng chần chừ là cả đám cạp đất. Chỉ cần nhớ đến lý do khiến anh ra sức chiến đấu. Dẹp mẹ cái gọi là công bằng đi. Mọi người có quyền lựa chọn cách sống. Nhưng đừng ngần ngại thể hiện khi thời cơ tới, ai mà biết được anh có thể được lên TV. Sợ chết thì biến, lần nào đại quân phương Bắc chúng ta chiến đấu chả thế. Chỉ ai thích thì mới tham chiến, và đó là niềm tự hào của họ. Muốn chiến đấu thì bước lên đây. Mọi người sẽ chào đón anh. Công tác truyền thông diễn ra suôn sẻ trong suốt cả lễ hội. Bằng chiến thuật biển người được tối ưu hóa với số lượng rất lớn kèm với tốc độ tác dụng của nó thật không thể ngờ. Dẫu cho có bao nhiêu người bị giết, luôn luôn có người thay thế. Các trận chiến căng thẳng diễn ra khắp mọi nơi, nhưng nơi mà có ít trực tiếp dẫn dắt mọi người đặc biệt tràn ngập người chơi mạnh. Họ tiếp tục tràn đến, gần như vui mừng vì có một thử thách mới khi quân đoàn số 20 tham chiến. Mũi đốt Enoch, việc của chúng ta là tạo ra cơ hội. Pandek lạnh lùng quan sát trận chiến đang diễn ra. Quân đội từ cả hai phe ở trong đồng bằng Ganap đang kẹt trong một trận chiến nghẹt thở, giết và bị giết, nhưng hắn ta gần như nghĩ rằng thật may khi không tới quá muộn. Mẹ nó, cái này là nướng quân rồi. Mà kệ đi, đám này có chết toàn bộ thì cũng. Quân đoàn số 20 được thành lập bằng việc gom lại đám tàn quân từ các vương quốc khác nhau trong cuộc chinh phạt. Các đội quân này không thể đạt được chuẩn mực trung bình của quân đội Hoàng gia Haven và thành ra chẳng phải vấn đề nghiêm trọng ngay cả khi có bị toàn diệt. Dù cho khó để nhìn rõ ràng trong màn đêm lúc này, hắn theo dõi các đài phát sóng qua một quả cầu pha lê và biết rằng Whit lúc này đang bay trên lưng một con Wyvern. Boss đây rồi, Pandek mỉm cười, sau một lúc hắn cuối cùng cũng xác định được vị trí Whit, người đang bận thịt luộc đám nai của quân đoàn số 11. Lúc này, Whit đang tham chiến trên lưng WY3. Bay nhanh lên, mà thấp xuống nữa đi, thế thì nguy hiểm lắm, với cả tôi đang bay Ford CT ra rồi chủ nhân ơi. Về bổ sung ngay bã đậu vào đầu đi nhé, đập cánh mạnh thêm tí nữa là được. Tweet, mạnh hơn kiểu gì được nữa à? Tự động não đi, Chu Tweet, thi thoảng cậu bắn tên từ trên không, nhưng cậu chủ yếu bay ở tầm thấp thoăn thoắt vung cây Thunder Spear từ trên lưng Wyvern. Mỗi lần cậu vung cây thương, sấm sét lại giật tung đít lũ. gocchuyenaudio.com, Nai, ngay cả khi nhiều đòn tấn công pháp thuật tung vào cậu cùng lúc WY3 lại uyển chuyển né sạch với kỹ năng bay lượn của mình. Khen tôi tí đi chủ nhân ơi. Cây ết, vậy là sao? Đó là một nửa lời khen. Lần tới làm tốt hơn đi. Tweet, WY3 tiếp tục bay tầm thấp và liên tục đổi hướng, và thi thoảng đáp xuống đất phi như một con ngựa trước khi bay tiếp. Yêu cầu của Whit rất khó nhằn, khi mà nó phải tung ra được vài kỹ năng bay lượn nhằm đối đầu với các nai được trang bị toàn đồ hịn. Horror, đờ mờ, sao lại có thể bá vậy chứ? Whit Nim cứ như là đang bật tun hack ý nhỉ? Tinh thần của những người chơi chiến đấu cùng cậu lên cao ngút trời. Có rất nhiều ba lô được buộc và gắn trên người WY3, mỗi cái đều nặng trịch những chiến lợi phẩm từ các nai bị đánh bại, nhưng biểu cảm của Okarichui vẫn rất bất mãn. Khốn khổ khốn nạn cái thân tôi, sao mà phải bỏ đi làm item thế này tôi chít. Mất mẹ nó cả động lực chiến đấu, lẽ ra phải cố sống cố chết giữ đống item đó lại. Giọng của Whit chứa đầy sự hổ thẹn. Trong một trận chiến tốc độ cao thật không dễ để nhặt nhạnh mọi item. Thi thoảng cậu sử dụng Glove of Dimension Door để thu thập đồ rớt ra từ đám nai, nhưng sự khó khăn của việc phải leo lên lưng WY3 kịp lúc trước khi nó bay tiếp khiến cậu không kịp nhặt nhạnh những món đồ linh tinh rẻ tiền. WY3 hỏi, nghiêng đầu đầy tò mò, chẳng phải ngài thà chọn một món đồ có 102 hơn là cả trăm món đồ rác sao? Đây không phải vấn đề về việc cái nào tốt hơn. T.S. Swift, lãnh đạo thông não hộ tôi phát, liệu người có không nhặt cả ngàn đô đánh rơi trên đường chỉ bởi vì đang có trăm ngàn đô trong tài khoản không? Chu Awick, nhớ lấy lời ta đấy. T.S. Swift, Whit và WY3 tiếp tục lướt qua trận chiến trong khi trình diễn nhiều chiêu trò và kỹ năng trông gần như không thể tin được với bất kỳ ai đang xem truyền hình. Một trận chiến trên không là một thứ rất ấn tượng với khán giả. Mapan, có thêm quân đội Hoàng gia đang tiếp cận vị trí của anh. Nghe đồn là quân đoàn số 20, Whit đã được thông báo về một nhóm quân đội hoàng gia đang tới, cậu đã nhận được một thứ gọi là báo cáo tình hình chiến sự từ các chỉ huy mới được chỉ định một số lượng lớn lúc trước và họ gửi về các tin tức mới về sự xuất hiện của một quân đoàn mới. Hiểu chết liền, mang quân đến nướng thêm thì giải quyết được cái quái gì nữa đâu. Từ khi xuất hiện lần đầu tại sân khấu hòa nhạc của Bad Murray, Whit đã dẫn dắt mọi người tới tận nơi đây. Hiện tại đang có một lượng rất lớn khai quốc công thần của Vương quốc Appen đang tụ tập ở đây, với những người chơi phương Bắc và lục địa trung tâm bát nháo một chỗ. Ngay sau khi có thêm người chơi tham gia trong khi cậu đối đầu với anh ta, quân đội này hiện giờ chẳng thiếu cả chất lượng lẫn số lượng. Với đủ sức mạnh quân sự để đối đầu với ít nhất 3 quân đoàn hoàng gia cùng một lúc, sự xuất hiện của quân đoàn số 20 gần như là được chào đón, đúng vậy, nó tạo thêm cơ hội cho những người phải chờ đợi nãy giờ được tham gia chiến đấu. Mình gần như phải cảm ơn chúng vì đã xuất hiện. Mình có thể quét sạch cả hai ngay tại đây. Móc lửng, Whit suy nghĩ một lúc về việc di chuyển qua phía quân đoàn số 20 trên lưng của WY3 và chiến đấu ở đó sau khi mót đủ đồ từ quân đoàn số 11. Đây là một cơ hội tốt để lập một chiến công cũng như lấy được một lượng lớn chiến lợi phẩm. Tốt, gocchuyenaudio.com. Rồi đây, cơ hội làm giảm thiểu sức mạnh của kẻ địch được dâng đến tận mồm, nó sẽ làm mọi việc trở nên rất có lợi cho bên ta trong phần còn lại của cuộc chiến. Móc lửng, nhưng khi mà cậu tiếp tục chiến đấu với một tâm trạng thoải mái, một góc nhỏ trong con tim cậu đột nhiên nặng trĩu. Ký ức về việc cậu đã sung sướng từng nào khi thuê được một căn phòng dưới hầm với một mức giá rẻ mạt của một tên chủ nhà xấu xa trở về. Cuộc đời nhấp nhô như hàm răng Ronaldinho của mình có khi nào lại dễ dàng đến thế? Hơn nữa, như vậy chẳng phải mình đang đánh giá thấp kẻ địch sao? Móc lửng, căn phòng dưới hầm đó hóa ra ẩm thấp đến nỗi mỗi sáng lại có một màn sương mù khắp phòng, ngay cả chăn của cậu cũng ướt sũng bởi vì hơi ẩm. Quýt nhớ về bà và em gái cậu luôn ho khù khụ. Căn phòng mát một cách kỳ lạ vào mùa hè, điều đó có nghĩa họ ít ra không thấy thấy nóng, nhưng các bức tường luôn dày đặc một lớp mốc xanh. Đó một trong những sai lầm lớn nhất mà cậu mắc phải trong khi tìm một chỗ để sống. Sao vậy nhỉ, có gì đó không ổn? Móc lửng, Whit bắt đầu nghĩ lại mọi sự kiện trong quá khứ dẫn đến lúc này, nhanh như một cái siêu máy tính đang xử lý đa nhiệm. Mọi thứ cảm giác như rất ổn cho đến khi cậu đấu tay đôi với anh ta và đánh bại hắn ta. Cậu đã thay đổi hình dạng thành một con orc và sử dụng Sculptural Destruction, và sử dụng tốt Lab of Dimension Door. Cậu cũng đã biết được sự lệ thuộc của anh ta vào cây nỏ của hắn và điểm yếu khi cận chiến và sử dụng thông tin đó để củ hành hắn. Kết quả là cậu đã có thể đánh bại anh ta qua một cuộc chiến tốc độ rất nhanh và ghê gớm, không cho đối thủ một cơ hội phô diễn sức mạnh. Mình đang chuẩn bị lùa quân sang thịt quân đoàn số 11. Cậu đã lựa chọn đối thủ phù hợp nhất giữa 20 quân đoàn khác nhau đang hành quân cùng một lúc. Mọi thứ dường như đang rộng mở một cách đáng nghi. Và rồi, thật ngoài sức tưởng tượng, QSMS đáp trả chỉ bằng việc gửi thêm một quân đoàn nữa đến đây. Để quân đoàn số 11 đơn độc tác chiến và bị toàn diệt. Sau đó lại bày thêm quân đoàn số 20 ra cho mình sơi. Không thấy đám quân đoàn khác đến phối hợp tác chiến. Một trường hợp 1+1 điển hình, nhưng Whit nghĩ rằng không thể nào Gilmes lại đưa ra một quyết định ngu xuẩn như vậy. Mình đã học được rất nhiều từ Gil này về vài mặt nào đó, ví dụ như sự thống trị của chúng, và cách chúng thu thuế từ mọi người. Và mình thực sự tin rằng những người tài năng như vậy lại hành động như một đám óc cờ hó vậy sao? Sự nghi ngờ của cậu càng lớn thêm. Cậu biết rằng rất nguy hiểm nếu để ý tưởng về một chiến thắng dễ dàng che mờ mắt và chấp nhận nó mà không hề suy nghĩ kỹ càng. Chắc chắn phải có âm mưu quỷ kế nào rồi. Nó trông rất đáng nghi. Móc lửng, Pandek đang mở to mắt vô vọng chờ đợi một cơ hội tự xuất hiện. Một vài người chơi từ quân đoàn số 11 đã xuyên qua được hàng ngũ kẻ địch và gia nhập với chúng. Spear of Annihilation ra sao rồi? Chúng ta chưa sử dụng nó, khi mà quân đoàn trưởng Huy sinh ngoài dự tính. Tốt, vậy nó sẽ cho chúng ta thêm cơ hội sau này. Chúng đào một cái bẫy sau, và nhử. Pandek được trang bị với một bộ quân phục hào nhoáng, không hề giấu vị trí quân đoàn trưởng của mình, và chúng cũng đặt những lồng đèn ma phép soi sáng rõ khu vực xung quanh. Giữ nguyên vị trí, nghe hay đó, ngay cả khi hắn tới, đừng hành động gì cho tới khi ta ra hiệu. Rõ rồi, những thành viên Gilmes, gocchuyenaudio.com, khác tụ tập xung quanh Pandek và chờ đợi. Quân đoàn số 11 tiếp tục thiệt hại về số lượng khi mà cuộc chiến tiếp diễn, nhưng chúng không nghĩ về điều gì khác ngoài việc cưa cổ Whit. Quy mô của trận chiến này là rất lớn, giá trị của việc thịt luộc lãnh đạo Whit là vô giá. Một khi vị vua băng hà tinh thần kháng cự và hy vọng mà hắn ta lan tỏa sẽ xuống mồ theo hắn. Hắn giết đám nai của quân đoàn số 11 như giết gà vậy. Hãy cứ bình tĩnh và chờ đợi, giữ nguyên vị trí, dù hắn có mò đến đây, ta cũng không nên hành động vội vã. Hắn là một tên khốn lươn lẹo, chúng ta cần đảm bảo chắc chắn cơ hội của mình. Pandek Nim, di chuyển về một vị trí đáng nghi hơn đi. Ta sẽ đợi ở một bãi đáp tốt và thu hút con Wyvern. Các thành viên Gilmes nín thở và tiếp tục chờ đợi thời cơ chín muồi. Khoảng nửa giờ trôi qua, lực lượng của quân đoàn số 11 vỡ vụn dần dần, và quân đoàn số 20 bắt đầu đối diện với một áp lực đáng kể. Hãy đánh bại hoàn toàn đế chế Haven, tiếp tục hành quân, chiến thắng là của chúng ta. Tiếng hô hào cổ động từ những người chơi đang tới gần hơn. Và khi mà không khí chờ đợi đầy lo lắng đang dần trở nên nghẹt thở, họ nghe được tiếng đập cánh lớn từ trên cao. Con Wyvern đang tiếp cận. SSSS, hãy đợi đến khi nó lại gần. Pandek liếc lên trời trong khi giả bộ đang chỉ huy quân đội. Một hình dáng đen đang bay tới, hắn có thể thấy rất rõ nhờ phép thuật mà các mech giúp hắn có khả năng nhìn xuyên đêm. Một con Wyvern mặc bộ giáp đen, và một con orc đang cưỡi trên lưng nó. Giờ đây thật khó để giữ lại được sự phấn khích. Pandev, thời cơ đã tới, mọi người chuẩn bị vào vị trí sẵn sàng. Có khoảng 200 thành viên GFMS nhận được tín hiệu mật từ Pandev. Chúng đang cải trang thành binh lính thông thường và người hầu với vũ khí được giấu đi. Chúng đều đang tràn đầy sự hồi hộp trồng cây sắp đến ngày ăn quả, cơ hội làm thịt Whit đã xuất hiện. Trước đó, Whit đã đáp xuống mặt đất từ lưng của Wyvern. Dường như định chiến đấu riêng với quân đoàn trưởng Pandev, cậu đang ở cách chúng khoảng 8 mét. Chuy X, solo chặt tay không tên kia, còn Orc nâng cao kiếm. Hắn ta ở đây, ngay bây giờ, Pandev hét lên, ngay lập tức các Sorcerer của quân đoàn số 20 bắt đầu niệm chú. Chúng đang mặc đồng phục vệ binh của chỉ huy, nhưng chúng là những vũ khí bí mật mà Pandev đã chuẩn bị. Lời nguyền của sự yếu đuối khắc ghi vào da thịt, tất cả tinh linh ác quỷ sẽ tụ tập tại đây để gặp nhóm người Punishment from the Other Side. Các Sorcerer sử dụng các viên đá hiếm làm vật tế lễ và hoàn thiện chớ chú làm giảm sức tấn công của đối thủ. Nó làm yếu đi nhiều khả năng và kỹ năng liên quan đến chiến đấu cũng như làm giảm HP tối đa đi một nửa. Một loạt các lời nguyền khác theo sau, ví dụ như My Confusion, Severe Fatigue và Sacking Vision. Thiên hán, các thành viên GFMS cũng ùa đến từ vị trí ẩn nấp của chúng ở khắp mọi nơi và bắt đầu lao về phía con Orc. Một vài người trong số chúng đang giữ một cây gậy kim loại, đó không phải gì khác ngoài Spear of Annihilation mà được GFMS bí mật chuẩn bị. Chúng là những vật phẩm dùng một lần, nhưng có thể giải phóng năng lượng mặt trời tích trữ bên trong và phóng ra một cột sáng theo đường thẳng. Sức mạnh của đòn tấn công ánh sáng đó rất khủng khiếp và chúng không phải loại vũ khí chống lại một kẻ thù đơn độc. Khi rút ra Spear of Annihilation, đó thường là để sử dụng như một vũ khí chống lại. gocchuyenaudio.com, cả một đội quân, điều này càng cho thấy quyết tâm của chúng để tiêu diệt Whit ngay tại đây và ngay lúc này, bất chấp mọi hậu quả. Cái nồi gì vậy? Pandev sau khi quan sát gương mặt con Orc một lúc hét lên trong cơn sốc và bối rối. Mày là thằng đéo nào? T.S. Chuyết, ngoại hình của con Orc này chắc chắn rất giống Karichui, kích thước to lớn và gương mặt xấu xí khiến cho mọi người nhầm nó với Karichui, nhưng con này vẫn còn kém xa con còn lại về độ nguy hiểm. Nếu như Karichui được ví như một con sư tử hoang dã đã trải qua bao khó khăn trắc trở thì con này chỉ như một con mèo con. Khi nhìn gần, có kha khá những sự khác biệt rõ ràng về độ rộng của vai và lượng cơ bắp. Con Orc cười mỉm, vẫn đang giữ thanh gươm. Ấy, đã ngu lại còn tỏ ra ngu hẳn, bọn GFMS thiểu năng quá đi. Chuyết, một vầng hào quang màu tím kỳ lạ bao bọc cơ thể con Orc khi mà câu thần chú bóng tối có tác dụng, nhưng con Orc dường như chẳng quan tâm. Đi bắp xong rồi phải không? Thật lãng phí, ta chỉ có level 19 thôi. Kia kia chi chi chuyết, những lời này khiến cho người chơi GFMS người đang chuẩn bị tung một đòn tấn công ghê gớm phải hộc máu. Đây, chắc thằng Whit nó đang theo dõi vụ này. Các thành viên của Guild nhanh chóng giấu đi những thanh Spear of Annihilation và các vũ khí khác nhưng đã quá muộn rồi. Chuẩn bị được lên TV, T.S. Chichuik, cảnh chúng nhảy sổ hết ra tấn công con Orc này hẳn đã lan truyền khắp thế giới qua các kênh truyền hình rồi. Làm sao Whit lại quyết định gửi một tên tân binh thay vì đích thân tới? Móc lửng, Pandev không thể hiểu được làm sao hắn ta lại bị lừa. Kế hoạch của chúng là giăng một cái bẫy để giết Whit, mục tiêu duy nhất cho sự tồn tại của quân đoàn số 20, đã trở nên vô nghĩa. Chúng tin rằng họ đã giăng ra một cái bẫy không thể trốn thoát và sử dụng toàn bộ quân đoàn số 20 như mồi nhử, nhưng con cá chúng cố gắng bắt bằng cách nào đó đã đớp mồi và lách qua được nanh vuốt của chúng. Ý thức được việc đang trường mặt trên truyền hình, Pandev dựng thẳng người đầy tự hào. Ngươi hẳn đã lầm rồi. Ngươi thực sự nghĩ các ngươi đã đạt được gì đó chỉ bởi vì Whit không xuất hiện ở đây ư? Gì cơ, Chuyết, giờ đến lượt con Orc cảm thấy bối rối. Tất nhiên rồi, sẽ rất tốt nếu đích thân chúng ta có được Whit, nhưng tất cả những gì chúng ta làm chỉ là câu giờ. Bởi vì, Pandev chỉ ngón tay lên bầu trời phía trên, từ rất xa, ba chấm đỏ nhỏ hơn cả hạt mè có thể được nhìn thấy. Phép Summon Flaming Meteor đã được thi triển, và chúng chuẩn bị đánh trúng khu vực này. T.E.T.T.C.C.C.H.T.I. Con Orc nhìn lên phía trên bầu trời và hét lên đầy thất vọng. Pandev và các thành viên GFMS mong đợi rằng vài người sẽ không bị hoảng sợ bởi tin tức rằng thiên thạch sẽ rơi xuống đầu họ. Tất nhiên, khi mấy viên thiên thạch đó rơi xuống, bọn tôi cũng đi đời nhà ma. Nhưng kính thưa quý vị khán giả, tôi nói mọi người nghe này. Theo tôi biết, có rất nhiều người chơi mạnh theo phe Vương quốc Appen đang tụ tập ở đây. Điều gì sẽ xảy ra nếu thiên thạch rơi xuống đây? Để tôi trả lời cho quý vị luôn nhé. Chúng sẽ bị quét sạch hết, phải không? Ai mà biết, có thể Whit cũng trong số chúng nữa. Con Orc được gửi làm vật thế thân đang há hốc miệng, dường như không thể thốt ra nổi một lời nào. Pandet tiếp tục thỏa mãn với cảm giác chiến thắng tràn đầy trong tim. Ngay cả khi hắn ta có thể sống sót nhờ may mắn, chẳng có lý do để ăn mừng. Quân đội hoàng gia sẽ sớm tới quét sạch các ngươi. Gocchuyenaudio.com. Phải từng người các ngươi và cả ít nữa, khi các ngươi đang ở trong trạng thái tồi tệ sau khi thiên thạch rơi xuống. Gương mặt của thành viên Guildmess nở nụ cười khi chúng nghe được lời của Pandet. Dù vậy, thấy được sự đắc thắng trên gương mặt của chúng, con óc xấu xí cười nhếch mép một lần nữa, mũi của nó giật giật. Kít kít kít, óc chó là có thật, đây chính là những gì Whitney nói với ta. Chuyết, ngươi nói sao? Whitney nói ta tới đây thay cho ngài ấy, và nói rằng có gì đáng nghi ở đây. Thêm nữa, Whitney cũng không còn ở đây nữa. Tuyết, ngài ấy đã tập hợp toàn bộ những người chơi mạnh trong hội cháo hành và đến chiến đấu với những quân đoàn khác rồi. Tim của Pandet rớt bịch xuống vì sốc. Những viên thiên thạch đang trên đường tới đây, và nếu ít đã thực sự đã chuồn êm, sẽ chẳng thể có gì tệ hơn nữa. Làm thế đéo nào mà hắn ta biết được về điều đó mà chạy thoát? Chúa cũng đờ, biết. Chuyết, ngài ấy chỉ nói là có linh cảm xấu thôi. Ý ngươi là hắn ta có giác quan thứ 6, đủ để cảm nhận được cái bẫy của chúng ta và tránh nó ư? Ngài ấy bảo cứ có cảm giác kiếm được tiền mà chẳng phải phí chút công sức nào. May mắn không đến dễ dàng thế được. Tim dịch, đéo cần tên, Translator, mắm, Editor, Marco cách chương.